Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 157, cưỡi cá mập, góc truyện audio.com. À, ta từng thấy cái này, cưỡi cá mập, chúng ta đều phải cưỡi cá mập sao? Ta cũng có thể sao? Dốc đứng chê y bong thuyền hô to gọi nhỏ hỏi. Diệp Phàm túm dốc, ném xuống chê y lưng một con cá mập, chờ dốc ngồi vững mới tiếp tục quay lại thuyền. Bạch Vân Hy đạp phi kiếm bay ra ngoài, quay đầu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi ném người xuống là được, ta ở dưới tiếp ứng ngươi. Diệp Phàm gật đầu, được, dốc hô lên, a, khinh công, ta cuối cùng cũng được nhìn thấy khinh công. Bạch Thiếu, ngươi cư nhiên cũng có thể bay. Nhiên Nhiên nói chỉ có Sử Nam mới có thể học được thế thần công này. Chẳng lẽ, Bạch Thiếu vẫn còn là Sử Nam? Bạch Vân Hy, Mộ Liên Bình tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Bạch Vân Hy. Hắn đã sớm biết Diệp Phàm dạy Bạch Vân Hy công pháp. Lại không biết công pháp Diệp Phàm dạy Bạch Vân Hy lại lợi hại như vậy. Bạch Vân Hy cư nhiên có thể bay. Diệp Phàm ném tất cả người chê y thuyền xuống. Mở đường, Diệp Phàm uyển chuyển nhẹ nhàng đứng chê y đầu cá mập vương. Khí phách hăng hái hô lên. Đoàn cá mập nhanh chóng bơi về phía trước. Du thuyền bị mấy người ném ra sau. Dốc cao hứng nói. Chúng ta đang ngồi chê y lưng cá mập, ta thật sự không nằm mơ sao? Nhiên Nhiên, ngươi nhìn đi, ta đang cưỡi cá mập, ta giống như cao thủ cưỡi cá mập. Trần Nhiên, hắn thấy được, Diệp Thiếu, có thể chụp cho ta một tấm không? Dốc cao giọng hỏi, Diệp Phàm tức giận nhìn dốc một cái. Ngươi không biết tự mình chụp sao? Dreamhouse 2255, dốc run rẩy đáp, ta cũng muốn như vậy. Bất quá, cá mập này bơi quá nhanh, ta sợ bị ngã xuống. Hơn nữa, tay của ta run đến lợi hại. Khi nãy ta vừa mới chụp một tấm, điện thoại đã rơi vào trong biển rồi. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy bất đắc dĩ lên tiếng. Dốc tiên sinh, ngươi đừng hồ nháo, ta không có hồ nháo à. Bạch tiên sinh, cả đời ta chỉ có cơ hội lần này là được cưỡi cá mập. Ta sợ nếu không chụp lại. Sau này ta sẽ nghĩ là ta nằm mơ mất. Dốc ghé vào chê y lưng cá mập than thở. Bạch Vân Hy, ngươi cứ coi như ngươi đang nằm mơ đi. Dốc tiên sinh, người cài thuốc nổ chê y du thuyền rất có khả năng đang nằm trong chúng ta. Ngươi đừng quan tâm chuyện ảnh chụp nữa. Mộ Liên Bình nói, dốc gật đầu, nói rất đúng. Dốc quay đầu nhìn về phía du thuyền xa xa đang dần chìm xuống biển. Trong lòng bừng tỉnh một loại cảm giác kinh sợ tìm được đường sống trong chỗ chết. Chloe cau mày, điểm này hắn đã sớm nghĩ tới. Nếu không bắt được nội gián, hắn tùy thời đều có thể phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại lại không phải là thời cơ tốt để bắt nội gián. Diệp Phàm khoanh tay, phong độ nhẹ nhàng đứng chê y người cá mập vương. Rất có phong phạm cao nhân lên tiếng. Hiện tại bồn cao nhân cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi ai là nội gián? Chủ động đứng ra nhận tội đi. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, dốc tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Phàm khí phách hăng hái đứng chê y lưng cá mập. Quay sang nói với Trần Nhiên. Nhiên Nhiên, ngươi nhìn Diệp Thiếu đi. Diệp Thiếu thật khóc, ta cũng muốn khóc như vậy. Ngươi ngồi cho vững đi. Ngươi chính là vịt lên cạn. Nếu rớt xuống biển liền phải chết. Trần Nhiên nhíu mày khuyên nhủ, vịt, ta không phải vịt, Trần Nhiên, Diệp Phàm không vui hừ một tiếng, bổn cao nhân đã hảo ý hỏi như thế, cương nhiên vẫn không có ai nể tình, ngươi cho rằng bổn cao nhân không có biện pháp sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lấy ra một tấm vấn tâm phù, ném về phía mọi người, ai là nội gián, đưa tới, là ta. Dốc tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về một thuyền viên phía sau. Cư nhiên lại thật sự có người ứng. Phí Đức thúc thúc, dốc kinh ngạc trừng lớn mắt, theo tay Diệp Phàm vung lên. Cá mập chở Phí Đức chìm vào trong biển. Phí Đức phành phạch bơi lên. Phí Đức thúc thúc, vì sao ngươi lại làm vậy? Tính mạng nhi tử ta nằm chê y tay dép. Hắn yêu cầu ta làm như vậy. Dưới tác dụng của vấn tâm phù, Phí Đức theo bản năng nói lời thật. Trong mắt Chloe hiện lên hàn quang nồng đậm, Chloe đã sớm hoài nghi sự tình là dép động tay động chân. Dù sao nếu hắn chết, đệ đệ lại là đồng tính luyến ái. chỉ biết dạo chơi ngũ hồ tứ hải. Người phụ thân dựa vào cũng chỉ còn một mình dép. Phí Đức bơi không quá tốt, rất nhanh đã bị nước biển bao phủ. Diệp Phàm lắc đầu, dép, không quen biết, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm quay đầu nhìn Jock. Jock, ngươi quen không? Jock gật đầu, hắn là muội phu ta. Ta nói, thời điểm muội muội ngươi chọn lão công sao ngươi không trấn ải cho nàng? Nhìn xem, giờ dẫn sói vào nhà rồi. Jock có chút ủy khuất cau mày. Muội muội ta rất hung, nàng không nghe ta. Diệp Phàm trợn trắng mắt, mất công ngươi vẫn luôn mộng tưởng trở thành tuyệt thế cao thủ. Ngay cả muội muội cũng không trị được. Diệp Phàm quay đầu, nghiêm túc nhìn Mộ Liên Bình. Tiểu Mộ, tiểu tử này còn thiếu của ta 900 triệu. Trước khi hắn thanh toán đủ ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho hắn. Bằng không tiền của ta liền ném đá chê y xong. Mộ Liên Bình gật đầu. Diệp thiếu, ta rõ ràng, Chloe, hắn vốn còn đang nghĩ tiền của cao nhân không thể thiếu. Trở về liền mau chóng chuyển tiền cho Diệp Phàm, hiện tại xem ra hắn không thể lập tức thanh toán đôi khoản. Nếu không liền không có ai bảo hộ hắn, Diệp Phàm lấy ra một chồng phù chú, pháp khí đưa cho Mộ Liên Bình, cái này tính phí chung. Trong lòng Mộ Liên Bình vui sướng ig một trận, lập tức gật đầu, được, ban đầu Jock ngồi cá mập còn vô cùng cao hứng, rất nhanh liền trở nên uể oải. Đầu sóng chê y biển rất lớn, một cơn sóng đánh tới, Jock liền không khác gì gà rớt vào nồi canh, gió biển thổi, Jock run bần bật lên, Nhiên Nhiên, ta thật lạnh, Trần Nhiên tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp, ngươi nhịn một chút đi, Diệp Phàm ngồi cá mập lênh đênh chê y biển hơn 2 giờ. Cuối cùng cũng gặp được thuyền tiếp ứng, Diệp Phàm ngồi thuyền tới một địa phương gần đó thì ngừng lại. Đoàn người nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ chuyện ngồi thuyền, quyết định đi phi cơ về. Chấm, Dreamhouse 2255, tốc độ của phi cơ nhanh hơn thuyền rất nhiều. Sau khi tới M Quốc, đoàn người chia làm hai đường, Mộ Liên Bình đi theo Chloe đi đến tổng bộ M Quốc. Diệp Phàm cùng Jock đi đến trang viên giữ đồ, Diệp Phàm ngồi chê y phi cơ, đáp xuống một tiểu đảo của M Quốc. Jock tràn đầy hưng phấn chỉ vào tiểu đảo trước mắt, hòn đảo này là phụ thân tặng ta vào sinh nhật 18 tuổi. Diệp Phàm, phú nhị đại đáng chết, quà sinh nhật cư nhiên là cả một hòn đảo. Đám người Jock đặt chân lên đảo, Jock đứng trước cửa biệt thự, ấn mã khóa cùng vân tay vào, ta cư nhiên mở khóa, Daddy cư nhiên không có thay đổi mật mã của ta. Thật tốt quá, Jock tràn đầy may mắn reo lên. Diệp Phàm đi theo Jock vào trang viên, nhìn đến linh thảo trong vườn, Diệp Phàm thức khắc bị chấn kinh, linh thảo ngươi gieo trồng chính là những thứ này. Jock gật đầu, đúng vậy, Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, phú nhị đại ngu ngốc, trồng gì không trồng, cư nhiên đi trồng cỏ đuôi chó, không sợ dẫn đến xâm lấn giống loài sao. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm đi theo Jock tới phòng cất chứa linh dược theo lời Jock nói. Nơi này có rất nhiều bình chứa, bên trong là nước thuốc đặc thù, đủ loại thực vật được ngâm ở trong bình. Trong phòng cất chứa có hơn 100 bình, đại đa số đều là rác rưởi. Tìm được rồi, ngư lân thảo, Diệp Phàm tràn đầy ca yêu ta sĩ động reo lên. Diệp Phàm nghĩ thầm, ánh mắt Jock chẳng ra gì, nhưng cũng coi như là mèo mù vớ phải chuột chết. Diệp thiếu, ngươi thích cái này sao? Đây là một ngư dân nhất định phải bán cho ta. Ta thấy hắn đáng thương, liền dùng 1 vạn mua tới. Diệp thiếu, chỗ ta có rất nhiều đồ tốt. Ngươi xem cái này đi. Cái này ta dùng 1000 vạn mua về. Còn có cái này 2000 vạn Jock tràn đầy ca yêu ta sĩ động giới thiệu. Diệp Phàm, bại gia tử, tiêu nhiều tiền mua rác rưởi như vậy. Phụ thân, Ano nhìn đến Chloe, tức khắc như chút được gánh nặng. Tuy hắn đã sớm nhận được tin nói bệnh của Chloe được một phu y trị hết. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Chloe khôi phục, hắn mới yên lòng, bệnh của ngươi thật sự tốt rồi. Ano hỏi, Dreamhouse 2255. Chloe gật đầu, đúng vậy, Chloe không nghĩ tới hắn đến Hoa Quốc tìm đệ đệ gửi gắm. đệ đệ lại thật sự tìm được thần y, chữa khỏi bệnh cho hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy đệ đệ là một tên ngốc, chỉ biết mắc mưu bị lừa. Ta nghe nói bên cạnh ngươi có một bảo tiêu Hoa Quốc. Chloe gật đầu, đúng vậy, không phải ngươi thích bộ đội đặc chủng M Quốc, ngại người Hoa Quốc quá gầy quá nhỏ sao? Sao lại bắt đầu thích người Hoa Quốc giống đệ đệ ngươi rồi? Chloe bất đắc dĩ nói, người Hoa Quốc kia rất lợi hại. Hơn nữa, ta không thuê nổi, là người khác cho ta mượn dùng. Hắn cũng muốn đào mộ Liên Bình tới bên mình, nhưng hình như đối phương không động tâm về điều kiện hắn đưa ra một chút nào. Chloe ít nhiều cũng hiểu được, đối với người như mộ Liên Bình, tiền tài không phải là quan trọng nhất. Đệ đệ ngươi cũng trở lại rồi. Ano hỏi, Chloe gật đầu, đúng vậy, tiểu tử thối này, sau khi bị người Hoa Quốc bắt cóc, một lần đi chính là 2 năm, mặt cũng không muốn lộ. Ano bất mãn mắng, Chloe nhìn ra được, Jock rời đi, phụ thân đã sớm hối hận. Bất quá, phụ thân không hạ được mặt mũi. Jock thì sợ phụ thân tức giận, không dám ngoi đầu, phụ tử hai người cứ cương cứng như vậy. Phụ thân, nếu ngươi nhớ đệ đệ, ta đi gọi hắn trở về. Ano bất mãn hừ một tiếng. Nhớ hắn, ai nhớ hắn chứ, tên bất hiếu. Phụ thân, kỳ thật đệ đệ vẫn có chỗ hơn người. Lần này ta có thể khôi phục cũng là nhờ phúc đệ đệ. Ano gật đầu, đệ đệ ngươi thuần túy là nhờ vận khí. Chuyện của Chloe Ano coi như đã hiểu gần hết. Nam nhân muội muội ngươi tìm dã tâm quá lớn. Chloe gật đầu, đúng vậy, lúc trước Lisa cùng Jeff kết giao, Chloe đã không quá tán thành, nề hà Lisa thích, muội muội hắn lại là người có chủ ý, hiện giờ. Sự tình đi đến bước này, cứ tiếp tục mặc kệ Jeff là không thể được, trong mắt Ano hiện lên vài tia hàn quang, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, việc này ta sẽ xử lý, chê y thương trường đao quang kiếm ảnh, giết người trong vô hình. Ano có thể yên ổn ngồi chê y cái ghế thuyền vương. Phát triển sự nghiệp đến lớn như vậy đương nhiên không phải là hạng người nhân từ nương tay gì. Dreamhouse 2255, cách chương.